16. Nhẫn nại ba la mật, Khanti Parami. Liên quan đến nhẫn nại ba la mật, đó là sự kham nhẫn chịu đựng những điều tai hại do các chúng sinh khác áp đặt và do các hành gây ra, hoặc hành vi của ý thức khởi lên theo cách được thống trị bởi vô sân. Có lòng đại bi và trí về phương tiện thiện xảo đi kèm. Đặc tính của nhẫn nại ba la mật là chấp nhận, nhiệm vụ, chịu đựng những điều khả ý và bất khả ý. Sự thể hiện, lòng khoan dung hay không chống đối. Và thấy các pháp tức mọi hiện tượng đúng như thực là nhân gần của nhẫn nại ba la mật. Nhẫn nại ba la mật phải được suy xét như vậy. Nhẫn nại là vũ khí không gì cản trở được của người hiền thiện trong sự tu tập những phẩm chất cao quý, vì nó xua tan sân hận, đối nghịch của tất cả những phẩm chất ấy, không để lại dư tàn. Nhẫn nại là vật trang sức của những người có khả năng chinh phục kẻ thù, là sức mạnh của các vị sa môn và bà la môn, là dòng nước mát dập tắt ngọn lửa sân hận, là cơ sở để đạt được danh thơm tiếng tốt, là thần chú để chấm dứt lời nói độc địa của người ác, là nguồn kiên định cao nhất đối với những ai đã an lập trong sự chế ngự. Nhẫn nại là một đại dương vì sự thâm sâu của nó, là bờ biển hạn chế đại dương sân hận. Một tấm ván đóng bít cánh cửa vào khổ cảnh. Một chiếc thang leo lên những thế giới chư thiên và phàm thiên, là mảnh đất cho mọi phẩm chất tốt đẹp cư trú, là sự thanh tịnh tối cao của thân, ngữ và ý. Nhẫn nại nên được củng cố thêm bằng cách suy xét. Người thiếu nhẫn nại chịu đau khổ trong đời này và chuyên tâm làm những hành động sẽ dẫn đến khổ đau của họ ở đời sau. Và mặc dù cái khổ này phát sinh do những hành động sai lầm của người khác, nhưng thân này của ta là thửa ruộng cho cái khổ ấy sanh, và hành động tức nghiệp vốn là hạt giống của nó, là do chúng ta gieo trồng. Và nếu không có người làm điều sai trái, ta có thể hoàn thành nhẫn nại ba la mật như thế nào? Và mặc dù hiện nay hắn là người xúc phạm ta, trong quá khứ hắn đã từng là ân nhân của ta, và người xúc phạm ta cũng là người ân, vì hắn là nền móng cho sự tu tập nhẫn nại của ta vậy. Và tất cả các chúng sinh đều giống như con ruột của ta. Ai lại đi giận dữ đối với những sai lầm của con cái của mình chứ? Và hắn xúc phạm ta là vì còn chút tàn dư của sân hận nào đó trong ta. Tàn dư này ta phải loại trừ, và ta cũng như hắn chỉ là nhân cho sự sai lầm mà qua đó khổ này đã sanh lên mà thôi. Và phàm những pháp, tức hiện tượng nào qua đó điều sai quấy đã được làm, và những pháp nào đã được làm đến ai, tất cả những pháp ấy ngay khoảnh khắc này đã diệt. Vậy thì bây giờ ta sân hận với ai, và sân hận khởi lên nơi người nào? Khi tất cả pháp đều vô ngã, vậy thời ai xúc phạm ai? Nếu do sức mạnh của nghiệp, tức sân tích lũy, sân hận do những sai lầm của người khác gây ra cứ tiếp tục áp đảo tâm, vị Bồ Tát nên suy xét. Nhẫn nại là nhân hỗ trợ cho việc lấy sự giúp đỡ người khác để đáp lại sự xúc phạm của họ, và sự xúc phạm này do khiến cho ta đau khổ cũng là một duyên cho đức tin, vì khổ được Đức Phật nói là sự hỗ trợ nhất định cho tín hay niềm tin, và nó cũng là một duyên cho khổ tưởng, tức nhận thức về tình trạng bất toại nguyện đối với tất cả thế gian. Và đây là bản chất của các căn, tức giác quan, đó là phải gặp những đối tượng vừa lòng và không vừa lòng. Vậy thì có thể không gặp những đối tượng không vừa lòng thế nào được? Và khi bị sân hận chế ngự, người ta trở nên điên loạn và quẫn trí. Vậy tại sao lại trả đũa? Và tất cả những chúng sinh này đã được Đức Phật coi sóc như con ruột của ngài. Do đó, ta không nên để khởi lên sân hận với họ. Và khi người làm điều sai trái, có đầy đủ những phẩm chất cao quý, ta không nên để tâm sân hận với họ. Và khi họ không có một phẩm chất cao quý nào cả, ta nên nhìn họ với lòng bi mẫn. Và do sân hận, thanh danh và những phẩm chất cao quý của ta giảm bớt. Và trước sự hài lòng của kẻ thù, ta trở nên xấu xí, ngủ trong khổ sở, vân vân. Và sân hận đích thực là kẻ thù, vì nó là tác nhân gây ra mọi điều tai hại và là kẻ hủy diệt mọi thiện pháp. Và ai có nhẫn nại, người ấy không có kẻ thù. Và do sai lầm của hắn, người làm điều sai trái sẽ gặp khổ đau trong tương lai. Nhưng hễ ta giữ được sự kham nhẫn, ta sẽ không bị như vậy. Và những kẻ thù chẳng qua chỉ là hệ quả của tư duy sân hận của ta. Khi ta chế ngự được sân hận bằng nhẫn nại, kẻ thù của ta vốn chỉ là sản phẩm phụ của tâm sân, cũng sẽ bị chế ngự. Và ta không nên từ bỏ hoàn toàn phẩm chất cao quý của nhẫn nại bởi vì một chút sân hận. Sân hận là đối nghịch và là chướng ngại đối với mọi phẩm chất cao quý. Vì thế nếu nổi sân, giới, vân vân của ta có thể đạt đến sự thành tựu như thế nào? Và khi những phẩm chất ấy không có, ta có thể hiến mình để giúp các chúng sinh khác và đạt đến mục đích tối hậu hợp với đại nguyện của ta ra sao? Và khi có cam nhẫn, tâm trở nên an định, thoát khỏi sự sao lãng bên ngoài. Với tâm định tĩnh, tất cả các hành xuất hiện để được quán như vô thường và khổ. Tất cả các pháp như vô ngã, niết bàn, như vô vi, bất tử, tịnh lạc và tối thượng. Và các ân đức của Phật như đầy đủ năng lực, bất khả tính lượng và bất khả tư nghị. Rồi khi đã an lập trong sự chấp nhận các pháp đúng như vậy, sự phi lý của tất cả cái gọi là ngã tác, tức tôi làm, và ngã sở tác trở nên hiển nhiên để được suy quán như vậy. Chỉ có các pháp hiện hữu, không có tự ngã hay bất cứ cái gì thuộc về tự ngã. Các pháp sanh và diệt hợp theo những điều kiện hay nhân duyên của chúng. Chúng không từ đâu đến, chúng không đi về đâu, và cũng không thiết định ở đâu cả. Không có bất kỳ tác nhân nào trong bất cứ điều gì, chỉ có nghiệp, không có người tác nghiệp. Theo cách này, vị Bồ Tát trở nên dứt khoát trong số mệnh của mình, hướng đến sự giác ngộ không gì có thể thay đổi. Đây là phương pháp suy xét nhẫn nại ba la mật. Tôi sẽ cho quý vị thấy một ví dụ về thái độ nhẫn nại của tôn giả Punna. Ví dụ này có thể được xem như một điển hình tốt về sự nhẫn nại để chúng ta cố gắng noi theo. Một lần nọ vào thời Đức Phật, tôn giả Punna đi tới và báo cho Đức Thế Tôn biết rằng ngài muốn đi đến vùng Sunaparata và sống ở đó. Đức Phật nói với ngài: "Này Punna, người dân xứ Sunaparata rất thô lỗ và hung bạo. Ông sẽ cảm thấy thế nào nếu như họ mắng nhiếc sĩ giả ông?" Trưởng lão Punna trả lời: "Bạch Đức Thế Tôn, nếu người dân xứ Sunaparata mắng nhiếc sĩ giả con sẽ xem họ là những người tốt, tự chế mình và chịu đựng những lời mắng chửi ấy một cách nhẫn nại với ý nghĩ. Họ là những người tốt, vô cùng tốt, họ chỉ mắng chửi ta, chứ không tấn công ta với nắm đấm và cùi chỏ." Đức Phật hỏi thêm: "Này Punna, giả sử những người dân xứ Sunaparanta tấn công ông với nắm đấm và cùi chỏ, ông sẽ cảm thấy thế nào?" Tôn giả trả lời: "Bạch Đức Thế Tôn, nếu người dân xứ Sunaparanta tấn công con với nắm đấm và cùi chỏ, con sẽ xem họ là những người tốt, tự chế mình và chịu đựng những điều ấy một cách nhẫn nại với ý nghĩ. họ là những người tốt, vô cùng tốt. Họ chỉ tấn công ta với nắm đấm và cùi chỏ thôi, chứ không ném đá vào ta. Đức Phật hỏi thêm là, ông sẽ cảm thấy thế nào nếu người ta ném đá ông, đánh ông bằng cây, chém ông bằng dao và thậm chí giết ông? Đối với câu hỏi cuối cùng, trưởng lão trả lời, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tự chế và tự chịu đựng chúng một cách nhẫn nại với ý nghĩ. Các vị đệ tử của Đức Thế Tôn như Tôn giả Gotika, Tôn giả Channa, vân vân đã phải tự tử để thoát khỏi sự đau đớn của bệnh hoạn. Ta may mắn làm sao, ta không cần phải tự sát như vậy. Lúc đó, Đức Phật tán dương những câu trả lời của trưởng lão và chúc phúc cho ngài. Lại nữa, trong chuyện tiền thân Sarapanga, vua trời Đế Thích Sakka đã hỏi đạo sĩ Sarapanga, tiền thân của Đức Phật. Thưa đạo sĩ, giết gì ta không phải hối tiếc, từ bỏ gì ta được các bậc giới đức khen. Lời sĩ giả và thô lỗ của ai ta nên nhẫn nại chịu đựng? Xin hãy trả lời ta những câu hỏi này. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sarapanga đã trả lời, giết sân hận ta không phải hối tiếc, từ bỏ thoái vong ân ta được các bậc giới đức khen. Ta nên nhẫn chịu lời sĩ giả và thô lỗ từ mọi người, dù họ cao hơn ta, ngang bằng ta hoặc thấp hơn ta. Các bậc giới đức gọi đây là hình thức cao tột nhất của nhẫn nại. Đế Thích lại hỏi, thưa đạo sĩ, người ta có thể nhẫn chịu những lời mắng chửi thô lỗ của những người cao hơn hay ngang hàng với mình, nhưng cớ sao lại phải khoan dung những lời thô lỗ từ những người thấp kém hơn mình chứ? Đức Bồ Tát trả lời, người ta có thể kham nhẫn chịu đựng sự lỗ mãng của người cao hơn mình do sợ hãi, hay kham nhẫn chịu đựng những lời sĩ giả từ những người ngang hàng với mình để tránh sự nguy hiểm của kình địch. Nhưng bậc trí nói rằng, khoan dung những lời thô lỗ đến từ những người hạ cấp hơn mình. Vậy không có lý do đặc biệt nào phải làm như vậy mới là hình thức tối cao của nhẫn nại. Trong Khantivadi Jataka, tiền thân Khantivada cũng vậy. Câu chuyện của đạo sĩ Khantivadi có thể xem như một tấm gương về sự nhẫn nại tối thượng. Một kiếp nọ, Đức Bồ Tát của chúng ta là một đạo sĩ có tên là Khantivadi. Một hôm, Đức vua Kalapu Đề Bà Đạt Đa tương lai đi đến giường thượng uyển cùng với nhiều hầu nam và tỳ nữ. Sau khi vui chơi một lúc, nhà vua cảm thấy mệt mỏi và rơi vào giấc ngủ. Thì không cần thiết phải hầu đức vua nữa, đám cung nữ trừ hoàng hậu đi đến thăm Khantivadi. Vị đạo sĩ trú ngụ trong giường thượng uyển để nghe ngài dạy đạo. Khi đức vua thức dậy, ông thấy các cung nữ đã đi đâu hết. Vì thế, ông hỏi hoàng hậu xem điều gì đã xảy ra. Sau khi biết sự việc, ông cảm thấy rất ghen tức và giận dữ đối với vị đạo sĩ. Nhà vua đi đến và hỏi đạo sĩ xem ông dạy pháp gì. Vị đạo sĩ nói với đức vua rằng ông dạy pháp nhẫn nại. Lúc đó, nhà vua liền ra lệnh cho binh lính của mình quất đánh tới tấp vào vị đạo sĩ. Sau khi đã cho lính đánh đập vị đạo sĩ tới mức toàn thân của ngài dấy máu, vua lại hỏi ngài dạy gì. Đạo sĩ trả lời, bần đạo dạy pháp nhẫn nại Tâu Đại Dương. Nhưng có phải đại dương nghĩ rằng sự nhẫn nại của bần đạo chỉ có ở trên da chăng? Đức vua trở nên điên cuồng hơn và đã ra lệnh cho binh lính cắt đứt mũi và tay của đạo sĩ. Xong vua lại hỏi đạo sĩ xem ngài dạy pháp gì. Đạo sĩ trả lời, bần đạo dạy pháp nhẫn nại Tâu Đại Dương. Nhưng có phải đại dương nghĩ rằng sự nhẫn nại của bần đạo nằm ở trên mũi và tai không? Đức vua lại ra lệnh cho binh lính của ông chặt đứt chân tay của vị đạo sĩ. Nhưng vị đạo sĩ vẫn hỏi đức vua rằng, có phải vua nghĩ sự nhẫn nại nằm ở trên tay chân không? Không chứng minh được rằng vị đạo sĩ đã không hành theo những gì ngài dạy, đức vua đá vào ngực vị đạo sĩ và bỏ đi. Sau khi đức vua bỏ đi, vị chánh quan của vua, Xá Lợi Phất Sariputta tương lai, đã xin vị đạo sĩ tha thứ cho đức vua ngu si của mình. Vị đạo sĩ nói, bần đạo thậm chí không khởi lên một ý nghĩ sân hận nào đối với đức vua. Thực tình, bần đạo còn cầu mong cho vua được mạnh khỏe và sống lâu thêm nữa. Như vậy, mặc dù ngài đã bị đức vua hành hạ dã man không chỉ bằng lời nói, mà còn cả chân tay bằng cách đánh đập, cắt mũi, xẻo tai và chặt đứt tứ chi, khiến cho ngài phải chết, Bồ Tát vẫn hoàn toàn không sân hận. Chẳng những thế, ngài còn đầy lòng nhẫn nại và từ bi với đức vua. Đức Bồ Tát của chúng ta đã hành pháp nhẫn nại cao tột không chỉ khi ngài làm một con người, mà cả khi ngài làm một con thú cũng thế. Trong Mahakapi Jataka, tiền thân này được kể về Đức Bồ Tát. Trong kiếp, ngài là một con khỉ, gắng ra sức cứu giúp một người Bà La Môn bị rơi xuống vực đá sâu. Kiệt lực vì đã vận dụng hết sức cố gắng để đưa người đàn ông ấy thoát khỏi hiểm nguy, Đức Bồ Tát cả tinh nằm ngủ ngay trên lòng của người đàn ông ngài vừa mới cứu vớt. Không ngờ, với ý nghĩ ác độc muốn ăn thịt kẻ đã cứu mình, ác Bà La Môn ấy đã dùng một hòn đá đánh vào đầu con khỉ. Không lộ chút sân hận và nhẫn chịu vết thương đau đớn trên đầu, Đức Bồ Tát đã tiếp tục nỗ lực của mình để cứu người đàn ông ấy thoát khỏi những con thú dữ. Ngài đã chỉ đường cho ông ta đi ra khỏi cánh rừng bằng những giọt máu nhỏ ra khi ngài nhảy từ cây này sang cây khác. Đó là cách một vị Bồ Tát thực hành nhẫn nại Ba La Mật sẽ làm. Nếu quý vị muốn làm một vị Bồ Tát, quý vị nên cố gắng noi theo những tấm gương này. Bảy, chân thật Ba La Mật. Liên quan đến chân thật Ba La Mật, đó là sự không lừa dối trong lời nói, được phân tích thành một sự tiết chế, một ý hành trong tâm, vân vân, kèm theo bởi lòng đại bi và trí hiểu biết về phương tiện thiện xảo. Đặc tính của chân thật Ba La Mật là không lừa dối trong lời nói, nhiệm vụ chứng minh đúng với sự thật, sự thể hiện tính toàn hảo và lòng trung thực là nhân gần của chân thật Ba La Mật. Chân thật Ba La Mật cần phải được suy xét như sau: không chân thật thì giới vân vân là bất khả và không thể có sự thực hành hợp theo lời nguyện của một người. Tất cả những ác pháp đều quy về sự vi phạm pháp chân thật này. Người không hết lòng với chân thật thì không đáng tin về lời nói của người ấy, không thể được chấp nhận trong tương lai. Trái lại, người tận trung với sự thật bảo đảm được nền móng của mọi phẩm chất cao quý. Với sự chân thật làm nền tảng, vị ấy có thể làm cho thanh tịnh và hoàn thành mọi điều kiện cần thiết cho sự giác ngộ. Không hư ngụy về bản chất của các pháp, vị Bồ Tát thực hành những nhiệm vụ của mọi điều kiện cần yếu cho sự giác ngộ và hoàn tất việc thực hành Bồ Tát Đạo. Ở đây, tôi sẽ liên hệ câu chuyện kể về vua Sutasuma để thuyết minh cách Đức Bồ Tát của chúng ta đã thực hành pháp chân thật Ba La Mật như thế nào. Một lần nọ, kẻ chuyên ăn thịt người, Bodhisattva, trước đây từng là vua xứ Varanasi, nhưng bây giờ đang sống trong rừng, phát nguyện sẽ tấm thân một cây đa nọ với máu của 101 vị vua. Nếu chân của ông ta do bị chọc thủng bởi một loại gai của cây keo được chữa lành trong 7 ngày. Chân ông được chữa lành, và ông đã thành công trong việc bắt giữ 100 vị hoàng tử. Theo lệnh của vị thiên nữ Thọ Thần, để làm cho con số những vị vua bị bắt tròn đủ, ông phải bắt cho được vua Sutasuma của xứ Kuru. Ông đã khéo léo làm được điều này khi Sutasuma đang tắm trong một hồ nước tại vườn Migajina và mang ngài trên vai của ông. Lúc đó, Sutasuma nói, "Này bạn, tôi có việc phải về nhà một lúc. Bởi vì trên đường đi đến vườn Migajina này, tôi đã gặp thầy Bà La Môn Nanda. Vị này chịu dạy cho tôi 4 bài kệ đáng giá 400 đồng tiền vàng. Tôi đã hứa với thầy Bà La Môn là sẽ học 4 bài kệ ấy sau khi đi tắm xong trở về. Và xin thầy cứ đợi ở đây. Hãy cho phép tôi được đi học những bài kệ đó và giữ tròn lời hứa của tôi. Sau khi xong việc, tôi sẽ trở lại đây với bạn." Ông nói, nghe có vẻ như đang thoát khỏi tay của tử thần vậy. "Không, tôi sẽ trở lại đây để chịu chết." Sutasuma trả lời, "Tôi không tin ông." Lúc đó, Sutasuma nói, "Này bạn, Bodhisattva, trên đời này được chết sau khi đã sống một cuộc sống giới hạnh tốt hơn là sống một cuộc sống trường thọ mà đầy tội ác, vì nó bị mọi người khiển trách. Những lời thốt ra không đáng tin cậy sẽ không thể bảo vệ người ta khỏi bị tái sanh vào 4 ác đạo sau khi chết. Này bạn Bodhisattva, bạn có thể tin nếu có ai đó nói, những ngọn gió xoáy đã thổi bay núi đá lên trời, hay mặt trời và mặt trăng đã rụng xuống đất, hay mọi con sông đều chảy ngược dòng. Nhưng đừng bao giờ bạn tin ai đó nói rằng..." Sutasuma nói dối, "Này bạn Bodhisattva, nếu có người nói bầu trời đã bị tách ra, hay đại dương đã khô cạn, hay núi Tu Di đã bị quét sạch không còn chút dấu vết, bạn có thể tin điều đó. Nhưng đừng bao giờ bạn tin nếu có người nào đó nói Sutasuma nói dối." Bodhisattva vẫn không bị thuyết phục hoàn toàn. Thấy Bodhisattva vẫn không thay đổi ý định, Sutasuma nghĩ, "Anh chàng Bodhisattva này vẫn không tin ta. Ta sẽ làm cho hắn tin ta bằng cách lập một lời thề." Vì thế, Sutasuma nói, "Này bạn Bodhisattva, vui lòng bỏ tôi xuống đã, tôi sẽ làm cho bạn tin bằng cách lập một lời thề." Bodhisattva lúc đó mới đặt ngài từ trên vai y xuống. Sutasuma nói, "Này bạn Bodhisattva, tôi sẽ cầm thanh kiếm và cái khiên này để thề. Tôi sẽ rời bạn trong một thời gian ngắn để hoàn thành lời hứa của tôi với Bà La Môn Nanda là học 4 bài kệ của ông ta trong kinh thành. Sau đó, tôi sẽ quay trở lại với bạn đúng như lời hứa. Nếu như tôi không nói đúng sự thật, tôi không thể tái sanh trong dòng tộc vua chúa được khéo bảo vệ bởi những loại vũ khí như thanh kiếm và cái khiên này." Nghe thế, Bodhisattva nghĩ, vua Sutasuma này đã lập một lời thề mà các vị vua bình thường không dám thề. Bất kể anh ta có trở lại hay không, ta cũng là một vị vua. Nếu anh ta không trở lại, ta sẽ lấy máu từ cánh tay của ta để hiến tế cho vị thiên nữ của cây đa. Nghĩ như vậy, Bodhisattva để cho Đức Bồ Tát được tự do. Và đúng như lời hứa, sau khi học xong 4 bài kệ từ Bà La Môn Nanda, vua Sutasuma đã trở lại với Bodhisattva. Đây là cách một vị Bồ Tát sẽ giữ đúng lời của mình, không màng tới mạng sống như thế nào. 8. Quyết định Ba La Mật. Liên quan đến quyết định Ba La Mật, đó là sự quyết định không lay chuyển trong việc đảm nhận những hoạt động vì lợi ích của tha nhân, được kèm theo bởi lòng đại bi và trí tức hiểu biết về phương tiện thiện xảo, hay đó là hoạt động của ý thức khởi lên theo cách thức như vậy. Đặc tính của quyết định Ba La Mật là kiên quyết trên các pháp thiết yếu của giác ngộ. Nhiệm vụ: vượt qua những đối nghịch của sự giác ngộ. Sự thể hiện: không lay chuyển trong công việc. Và các điều kiện thiết yếu cho sự giác ngộ là nhân gần của nó. Quyết định Ba La Mật phải được suy xét như sau. Không có sự quyết định vững chắc thì việc thực hành bố thí và các Ba La Mật tức Paramis khác không thành tựu, và không giữ một thái độ kiên quyết trong quyết định khi gặp những đối nghịch của chúng, tức các Ba La Mật, cũng như không thực hành các Ba La Mật ấy với sự kiên trì và nghị lực, thời những căn bản của sự giác ngộ, đó là những điều kiện thiết yếu của bố thí, trì giới, vân vân sẽ không nảy sanh. Ở đây, tôi sẽ liên hệ tóm tắt câu chuyện về hoàng tử Temiya để thuyết minh cách Đức Bồ Tát của chúng ta thực hành quyết định Ba La Mật. Đức Bồ Tát của chúng ta có lần làm con của vua xứ Kashi và có tên là Temiya. Khi hoàng tử được một tháng tuổi, trong lúc đang ngồi trong lòng cha, bốn tên trộm được đem đến trình đức vua và vua đã ra lệnh trừng trị họ thích đáng. Hoàng tử cảm thấy chấn động khi chứng kiến điều này và trở nên buồn bã, nghĩ, ta phải làm gì để thoát khỏi cung điện này? Ngày hôm sau, trong lúc đang ngồi một mình dưới lồng trắng, hoàng tử hồi tưởng về những kiếp sống quá khứ của mình. Ngài biết được rằng, kiếp vừa qua, Ngài là một thiên nam trên cõi trời Đao Lợi, Tavatimsa. Khi Ngài hồi tưởng thêm, Ngài biết rằng kiếp quá khứ thứ hai Ngài đã chịu khổ trong địa ngục tới 80.000 năm. Rồi Ngài hồi tưởng thêm nữa để thấy được nguyên nhân tại sao Ngài lại rơi vào địa ngục. Ngài biết rằng trong kiếp quá khứ thứ ba Ngài là một vị vua suốt 12 năm trong chính cung điện đó, và đã ra lệnh trừng phạt các tội nhân giống như những gì cha Ngài đã làm hôm qua. Sau khi biết được những điều này, Ngài cảm thấy sợ hãi nếu phải làm vua. Nghĩ tới đó, Ngài trở nên xanh nhợt giống như một đóa sen bị vò nát trong tay. Và vị nữ thần bảo hộ của cây lòng trắng, vốn là mẹ của Ngài trong một tiền kiếp trước, nói, đừng lo lắng, này con trai, nếu con muốn thoát khỏi chỗ này, hãy quyết định làm như bị câm, điếc và liệt, ước nguyện của con sẽ được thành tựu. Thế là hoàng tử hạ quyết tâm và làm đúng theo lời mách bảo đó. Trong 16 năm trường, hoàng tử đã bị thử nghiệm bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng Ngài vẫn giữ vững, không đi chệch ra khỏi quyết tâm của Ngài. Rồi phụ vương, cha của Ngài đã ra lệnh, con ta thực sự bị câm, điếc và liệt, hãy mang nó ra nghĩa địa và chôn sống nó ở đó. Và một người đánh xe ngựa đã đưa hoàng tử đến nghĩa địa với ý định chôn sống Ngài. Biết rằng bây giờ đã được tự do, hoàng tử Temiya bắt đầu chuyển động thân hình và nói năng, trong khi người đánh xe đang lúi húi đào một cái hố để chôn Ngài. Như vậy, mặc dù Ngài bị thử nghiệm bằng nhiều cách khác nhau và đã trình diễn hết sức khó khăn trong suốt 16 năm trường, Ngài vẫn giữ vững quyết tâm giống như núi đá. Sự kiên định vững chắc, không lay chuyển của Ngài là một hành động kiên quyết rất lớn. Chỉ khi quyết định của một người được như quyết định của hoàng tử Temiya với tất cả sức mạnh và nghị lực không hề dao động, thì người ta mới hoàn thành được quyết định ba la mật như các vị Bồ Tát đã hành vậy.